Chào mừng các bạn đã quay lại với tập 6 của bộ truyện Không cần loạn ăn vạ, và mình là Moon. Trong tập trước của bộ truyện thì nhóm người Diệp Tố đã thành công vượt qua cuộc sơ thí và chính thức thi cùng với nội môn đệ tử của Pháo Nguyên Môn. Và đồng thời thì Diệp Tố cũng nhận được một tin mới từ vị sư phụ của mình, đó chính là nàng lại có thêm một tiểu sư đệ. Và để biết rằng vị tiểu sư đệ này có lai lịch như thế nào và sẽ có biến cố gì hay là sẽ có những cơ hội gì đến với nhóm người Diệp Tố trong thời gian ở Pháo Nguyên Môn, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày thứ 8, lại có hơn 20 luyện khí sư bỏ quyền rời khỏi cuộc tỷ thí. Phần lớn là do sai lầm khi luyện hóa tài liệu. Luyện lại một lần nữa thì không đủ thời gian nên chỉ có thể từ bỏ. Trong lúc này, Toàn Gia Anh đã dùng linh hỏa rèn thành công hình dáng của đao. Hiện đang ở bước tiếp theo chính là thao tác linh lực để điêu khắc chi tiết trên đao. Chuôi đao màu xám bạc được điêu khắc phong văn như những nhánh cây khô vặn xoắn với nhau. Phong văn trên một cây đao sẽ quyết định trong tương lai khi tu sĩ dùng đao có thể khuếch trường sức mạnh đến mức độ nào. Mà phong văn hy hữu lại phức tạp và biến hóa khôn lường. Thế nên Toàn Dạ Anh trước tiên dùng bút màu nhàn nhạt cẩn thận chậm rãi phác họa lên thân đao phong văn mà bản thân muốn khắc. 3 tháng trước, khi nhìn thấy 2 phong văn hy hữu được chữa trị tốt đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Toàn Dạ Anh một lần nữa đọc lại quyển thư tịch về những phong văn tàn khuyết. Trình độ của hắn hiện tại so với năm đó đã tiến bộ không chỉ một chút, nên khi hắn đọc lại càng cảm thấy hiểu được nhiều hơn. Bởi vậy lần này hắn quyết định tiếp tục sử dụng phong văn do chính bản thân đã chỉnh sửa. Ở mỗi mặt của thân đao được vẽ 2 loại phong văn riêng biệt là phá băng văn và toàn phong văn. 2 đạo phong văn này đều là tàn khuyết phong văn mà Toàn Gia Anh đã tốn kha khá thời gian mới tu bổ tốt. Sau khi phác họa xong, nước màu trong nháy mắt liền khô lạnh, ngón tay của Toàn Gia Anh dâng lên một cỗ linh lực tinh tế. Theo dấu phác họa, chậm rãi khắc xuống phong văn. Ở bước này, cho dù là Toàn Gia Anh đi nữa, thì trên trán cũng toát ra mồ hôi mỏng. Hắn đang khẩn trương. Đây là bước mấu chốt nhất, chỉ cần hơi vô ý một chút, cả thanh đao này ngay lập tức sẽ bị hủy hoại. Dù sao, chuyện luyện khí sư bị thất bại ở bước cuối cùng, sau đó phải bắt đầu lại từ đầu, cũng là chuyện quá thường tình rồi. Cùng lúc đó, một phòng luyện khí khác cũng được mọi người đổ dồn sự chú ý. Điên rồi đi, ngay cả bút màu nhạt cũng không dùng tới. Ta nghĩ nhất định sẽ thất bại. Đúng là lãng phí tài liệu mà. Các đệ tử Pháo Nguyên Môn quan sát bắt đầu ồ lên nghị luận sôi nổi. Thì ra Tây Ngọc cũng đã bắt đầu định hình phong văn và lại không dùng đến bút màu nhạt để phác họa trước. Bút màu nhạt khi vẽ lên trên pháp khí vừa sẽ không ảnh hưởng đến thuộc tính của tài liệu, vừa dễ dàng lau đi, nên đây hầu như là đồ vật căn bản mà luyện khí sư nào cũng sẽ dùng. Trong phòng luyện khí, Tây Ngọc đang tập trung tinh thần khắc hoa văn lên thân đao. Nàng đơn giản không biết là mình đang thực hiện thiếu một bước so với quy chuẩn. Dù sao, nàng tiết kiệm cũng đã quen. Căn bản không bao giờ dùng tới một khối hạ phẩm linh thạch chỉ để phác họa hoa văn. Đại sư tỷ đã khắc toàn bộ quyển hoa văn hy hữu tàn khuyết kia vào trong ngọc giản, cho bọn họ tự xem, tự suy luận. Tây Ngọc mỗi ngày lấy một cái hoa văn vẽ lên mặt đất, lên cây, lên tay của bản thân. Nàng đã thuộc nằm lòng nên căn bản không cần phải dùng bút màu nhạt để phác họa trước. Nàng vừa khống chế linh lực khắc hoa văn lên thân đao, vừa nghĩ thầm, chúc cơ kỳ quả nhiên có khác. Linh hỏa cũng nồng hậu lên không ít, có thể luyện chế một số tài liệu cao cấp hơn. Bởi vì rút ngắn bước phác họa nên Tây Ngọc hoàn thành sớm hơn Toàn Gia Anh. Ngay khoảnh khắc nàng dừng tay thì tất cả mọi người quan sát bên ngoài đều biết nàng đã thành công. Vậy mà lại không thất bại. Không nghĩ tới còn có chút bản lĩnh. Không biết pháp khí đó làm được đến trình độ nào đây. Các đệ tử Pháo Nguyên Môn đứng xem xung quanh nhỏ giọng thì thầm. Nàng lộc luyện khí sư trúc cơ sơ kỳ, so ra còn kém Gia Anh. Một vị trưởng lão bên cạnh trưởng môn Pháo Nguyên Môn nói. vẫn còn chưa thể hoàn toàn luyện hóa hết tài liệu. Toàn Thâm hai tay đặt trên đầu gối, một lát sau mới chậm rãi nói. Chỉ riêng mặt bình tĩnh tỏ gan, thì nàng xác thật hiếu thắng hơn Dạ Anh lúc còn là trúc cơ sơ kỳ. Lúc này đã là ngày thứ 11, Hạ Nhĩ cùng Minh Lưu Sang cũng đã luyện chế gần xong pháp khí của mình, chỉ còn mỗi Diệp Tố vẫn còn khá chậm. Bởi vì nàng vẫn luôn suy tư nên làm thế nào để có thể sử dụng hết tất cả tài liệu làm thành một loại pháp khí. Cuối cùng, nàng chốt hạ sẽ là Nguyệt Nha Sạn. Một đầu có hình dạng chầm rằm, đầu còn lại sẽ là hình lưỡi diều. Hai bên có thêm hai vòng tròn. Luyện chế Nguyệt Nha Sạn không khó. Mấu chốt là hai vòng tròn lớn ở đầu hình lưỡi diều. Vốn dĩ hai vòng tròn này có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là vì điểm xuyết cho tạo hình và tạo âm thanh dễ nghe khi dùng mà thôi. Nhưng Diệp Tố quyết định sửa lại. Hai vòng tròn trên Nguyệt Nha Sạn của nàng có thể tháo xuống sử dụng như một loại pháp khí khác. Bốn ngày cuối cùng, Diệp Tố dùng toàn bộ để luyện chế hai vòng tròn. Trương trưởng lão nhìn bán thành phẩm Nguyệt Nha Sạn được Diệp Tố dựng trên ở một góc tường. Giữa mày nhăn lại, tường có thể kẹp chết một con ruồi. Vô luận là luyện chế pháp khí gì thì luyện khí sư đều có phong cách riêng của bản thân mình. Ông cho rằng người có thể luyện chế ra pháp khí mờ ảo lại mang theo sát khí đầy trời như vụ sát hoa, chắc hẳn sẽ thiên về luyện chế những pháp khí bay bổng nhưng lại có lực sát thương lớn. Tuyệt không ngờ nàng lại đang luyện chế pháp khí vừa thô lỗ vừa thô giáp như Nguyệt Nha Sạn. Quá xấu, quá cùn rồi. So sánh với vụ sát hoa thì quả thật là một trời một vực. Trường trưởng lão lấy một bàn tay che đôi mắt lại. Ông cảm thấy đôi mắt của mình cay quá đi mất. Diệp Tố không biết mọi người bên ngoài đang nghĩ gì, mà dù nàng biết, nàng cũng không quan tâm. Nàng đang dồn toàn bộ tinh thần luyện chế hai vòng tròn. Hai vòng tròn này có thể mang trên tay dùng như ám khí. Ngoài ra nàng còn dùng thêm âm thạch. Khi va chạm với Nguyệt Nha Sạn, nó sẽ phát ra âm thanh làm sao nhãng đối thủ. Ngày thứ 15 vừa đến, tất cả mọi người đều bước ra khỏi phòng luyện khí. Chỉ có những ai hoàn thành luyện chế pháp khí mới tính là thông qua tỷ thí. Sau đó, phải nộp pháp khí lên để các trưởng lão thí nghiệm trước mặt mọi người ở thí luyện trường, phân ra 10 cái tên đứng đầu. Toàn Gia Anh đi ra phòng luyện khí. Hắn hao phí quá nhiều tinh thần, thế nên đối với việc luyện chế thành công pháp khí cũng không quá khiến hắn phấn khích. Trái lại là bọn Tây Ngọc, Minh Lưu Sa cùng với Hạ Nhĩ. Tuy rằng mệt mỏi không thôi, nhưng mặt mày đều là hưng phấn. Đại sư tỷ, chuyến này chúng ta đến đây thật là đáng giá. Hạ Nhĩ chèn qua đám người đến bên cạnh Diệp Tố. Có thể được luyện chế tài liệu tốt như vậy, còn không cần tiền nữa chứ. Đại sư tỷ luyện chế pháp khí gì vậy? Tây Ngọc được phân ở gian phòng luyện khí cuối cùng, nên khi chen lên đến đây thì Diệp Tố đã nộp pháp khí rồi. Nguyệt Nha Sạn. Diệp Tố chạy đùa với thời gian, nàng vừa gắn xong vòng tròn thì cũng vừa lúc hết giờ. Vì phải dồn hết tài liệu lên pháp khí trong thời gian quy định, nên Nguyệt Nha Sạn lần này Diệp Tố luyện chế khá là thô ráp. Phần trụ của nó vốn dĩ cần phải khắc hoa văn, nhưng nàng không khắc. Dù sao, pháp khí cũng đã thành hình, có thể sử dụng. Đến lúc sau này có thể mang pháp khí rời đi, lúc đó nàng lại khắc cũng không muộn. Muội dùng 6 loại tài liệu. Tây Ngọc hiển nhiên rất vừa lòng với lần luyện chế này. Tài liệu dư, muội đều sờ qua một lần, luyện hóa không được nên thôi. Tam sơ tỷ, tỷ chỉ sờ một lần thôi à? Để mỗi loại ít nhất phải sờ 2 lần đấy. Hạ Nhĩ nhớ tới những tài liệu còn chưa luyện hóa đó, nước miếng đều sắp rớt ra ngoài. Mình lâu xa vươn bàn tay. 5 lần. Ba người bọn họ vừa tới trúc cơ, linh hỏa vẫn chưa khống chế tốt, hơn nữa thời gian lại có hạn, nên không có cách nào luyện hóa tất cả tài liệu, chỉ có thể chọn ra những tài liệu phù hợp để luyện chế pháp khí mong muốn. Đám đông vừa nói chuyện vừa di chuyển về thí luyện trường của Pháo Nguyên Môn. Những người này ở trong khí luyện trường suốt 15 ngày, cơ hồ không hề chợp mắt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, vốn dĩ nên đi nghỉ ngơi. Nhưng giờ phút này, ai nấy đều hưng phấn mà chờ đợi kết quả, không ai muốn ngủ nghỉ gì cả. Nhóm người vừa đến thí luyện trường thì các trưởng lão cũng bắt đầu kiểm nghiệm pháp khí. Đây là bước cuối cùng, cũng như là bước quan trọng nhất của lần tỉ thí này. Có vài pháp khí thoạt nhìn qua được luyện chế không tồi, nhưng trưởng lão chỉ vừa mới rót linh lực vào, vẫn chưa bắt đầu sử dụng thì đã đường trường nổ tung. Lý nào lại như vậy? Ta rõ ràng luyện chế rất tốt mà. Không có khả năng. Nhìn trên đài vỡ vụn pháp khí, có luyện khí sư khó có thể tin được. Thậm chí, có người có độ thừa nhận kém còn trực tiếp ngất xỉu. Dùng sơ thu đứng trên đài của thí luyện trường, duy trì trật tự. Bà vừa giơ tay lên thì tất cả đệ tử phá nguyên môn liền lập tức im lặng. Các tán tu khác nhìn thấy như vậy cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Luyện khí là một trình công phu và phức tạp. Dùng sơ thu nhìn đảo qua một vòng những người dưới đài, nghiêm túc nói. Hình dáng chỉ là bước đầu tiên của luyện khí. Pháp khí chân chính phải tiếp nhận được nguồn linh lực của tu sĩ, sử dụng nó thì mới có thể phát huy sức mạnh đến mức tận cùng. Vốn dĩ, số người có thể trong vòng 15 ngày luyện chế ra một pháp khí hoàn chỉnh không nhiều. Hiện tại, lại loại trừ đi mấy pháp khí vỡ vụn do không chịu được linh lực. Số pháp khí chân chính có thể sử dụng được, vậy mà còn lại không đến 50 kiện. Trong đó phần lớn là của đệ tử phá nguyên môn. Đại sư tỷ, tỷ nghĩ chúng ta có thể nhận được phần thưởng không? Hà Nhĩ nhìn lên trên đài với ánh mắt trông mong. Chúng ta có thể vào danh sách 10 người đứng đầu. Diệp Tố chắc chắn nói. Trình độ của các đệ tử phá nguyên môn tựa hồ giống nhau. Trong số mấy pháp khí đó cũng chỉ có một thanh đao là không tệ lắm. Nếu các trưởng lão biết suy nghĩ của Diệp Tố thì chỉ sợ sẽ đường trường mà tức rồi bọt mép. Trừ Trạm Kim Tông ra, lấy pháp khí mà đệ tử phá nguyên môn họ luyện chế ra, có ai mà không muốn cướp cơ chứ? Dùng sơ thu vung tay lên, 48 kiện pháp khí liền bay lên lơ lửng giữa không trung thí luyện trường. Nếu tán tu luyện khí sư nào tiến vào nhóm 10 người đứng đầu thì có thể nhận được tài liệu khen thưởng, đồng thời có thể gia nhập phá nguyên môn, trở thành nội môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, bên dưới một trận xôn xao. Duy chỉ có 4 người thiên cơ môn là chỉ nghe lọt 4 chữ tài liệu khen thưởng. Tới phá nguyên môn một chuyến, không chỉ có thể cọ linh khí mà còn có thể luyện pháp khí mang về, còn có thể lấy một phần tài liệu khen thưởng nữa chứ. Diệp Tố nghĩ thầm, về sau nhất định cũng phải đưa các sư đệ sư muội trong tông môn đến đây có chuyện tốt này mới được. Trên đài, các trưởng lão bắt đầu dùng 48 kiện pháp khí theo thứ tự chém về phía thí luyện thạch. Quan sát uy lực của pháp khí, ghi chép lại, sau đó lại thường nghĩ xếp hạng 10 pháp khí đứng đầu. Kế tiếp là mai kiếm do phòng tu luyện chế. Trường trưởng lão trên đài theo thường lệ hô một tiếng, sau đó vung kiếm bổ về phía thí luyện thạch. Trên mặt đá liền lưu lại một vết chém sâu. Thí luyện thạch này không giống với thí luyện thạch dùng trong vòng sơ tuyển ban đầu, độ cứng rắn cao hơn, chuyên dùng để trúc cơ kỳ luyện khí sư thí nghiệm pháp khí. Phá nguyên môn đệ tử không khỏi hoan hô một tiếng, ồn ào hô phòng sư huynh. Phòng tu rất là đắc ý. Hắn tuy ra so kém sư đệ, nhưng ở trong một số nội môn đệ tử của phá nguyên môn cũng có thể coi là người xuất sắc. Nhưng hắn đắc ý cũng không được bao lâu. Ô tiền của Minh Lưu Sa, Hạ Nhĩ Nguyệt Thương cùng với bất bình đao của Tây Ngọc, cái nào cũng đều để lại dấu vết sâu hơn hắn. Trong đó, bất bình đao là tạo thành dấu vết sâu nhất, cơ hồ muốn chém đứt thí luyện thạch. Lần này đại khái nguyên nhân là do thiên hướng của tài liệu nhận được, nên Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ lựa chọn luyện chế pháp khí không tính là sở trường của bản thân, nên uy lực quả thực có hơi yếu một chút. Thường mau liền đến pháp khí của Toàn Gia Anh, mấy vị trưởng lão liếc nhau, cuối cùng vẫn là do Trường trưởng lão thí nghiệm. Đào vừa vung lên liền mang theo băng ý lạnh ghê người. Như vậy còn chưa xong, chờ sau khi huy đao, linh lực phát ra từ mũi đao chuyển động giống như gió xoáy, vừa chạm đến thí luyện thạch thì cả khối đá liền nổ tung. Toàn trường như vỡ tung bởi tiếng hoan hô của đệ tử phá nguyên môn. Lúc này, Toàn Thâm bỗng nhiên lên tiếng. Đổi một khối thí luyện thạch khác. thí luyện trường tức khắc an tĩnh lại. Bởi vì khối đá được mang đến thay là thí luyện thạch dùng cho khí luyện sư cảnh giới kim đan kỳ. Ngày thường cũng chỉ có pháp khí do chấp sự pháo nguyên môn luyện chế mới có thể lưu lại dấu vết trên đó. Trường trưởng lão là một lần nữa nắm chặt đao, chém về phía khối đá. Sư đệ, lợi hại! Phong Tu bỗng nhiên quay đầu, dùng sức vỗ bả vai Toàn Gia Anh. Lúc này, trên khối thí luyện thạch mới được đổi, đến bị chém ra một đường thật sâu. Luyện khí sư kim đan trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể lưu lại dấu vết sâu như vậy. Toàn Gia Anh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lại không đổi. Phía sau vẫn còn vài kiện pháp khí nữa. Mấy kiện còn lại vừa nhìn đã thấy không giả gì rồi. Phòng Tu cao hứng chân phấn. Sư đệ, lần này xếp hạng bách thành bảng của đệ nhất định có thể tăng cao, không chừng còn mạnh hơn so với hai người kia của Trạm Kim Tông đấy. Toàn Gia Anh lắc đầu. Hắn đã giao thủ qua mấy lần với hai đệ tử của Trạm Kim Tông, trình độ của hai người kia cực mạnh. Giờ phút này, đệ tử phá nguyên môn vẫn còn đắm chìm trong uy lực mà thanh đao của Toàn Gia Anh mang lại, căn bản không có chú tâm xem mấy kiện pháp khí về sau. Dù sao thì cũng nhất định là kém Toàn sư huynh. Kiện pháp khí cuối cùng, Diệp Tố, Nguyệt Nhà Sạn. Trưởng lão trên đài hô. Nghe thế vậy, tầm mắt Toàn Gia Anh liền dừng trên Nguyệt Nhà Sạn. Trên gương mặt của hắn dần hiện lên thần sắc quái dị. Pháp khí này được luyện chế không khỏi quá mức qua loa, nên hắn mới khó mà tin được nó cũng xuất phát từ tay của người làm ra vụ sát hoa. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Tố trong đám người đằng xa. Trình độ rèn của nàng có phải là thụt lùi quá nhanh rồi không? Pháp khí, thiên biến vạn hóa, trường phái nhiều vô kệ. Trong đại tông môn luyện chế pháp khí loại nào cũng có, Nguyệt Nha Sạn cũng không tính là khác người. Thành Nguyệt Nha Sạn này, toàn thân một màu vàng đồng quê mùa, trừ phân cán, được khắc hoa văn cuộn sóng ra. Thì không còn một hoa văn nào khác. Nói ngắn gọn, thì đây là một kiện pháp khí thô chế. Có vài luyện khí sư không thể hoàn thiện pháp khí trong thời gian quy định, nên không rảnh tay để lo bề ngoài cũng là bình thường. Khối đá đè nặng trong lòng Toàn Gia Anh, tựa hồ nhẹ đi một ít. Diệp Tố của thiên cơ môn kia hẳn là trong lúc linh quang chợt hiện mới có thể luyện chế ra pháp khí như vụ sát hoa. Đại sư tỷ, pháp khí này cũng không khỏi quá thô đi. Tây Ngọc cảm thấy thành đao mà mình luyện chế đã không đủ tinh xảo, vậy mà trông ra còn tốt hơn Nguyệt Nhà Sản của sư tỷ nữa. Hai vòng tròn ở trên cũng là pháp khí sao? Mình lưu xa liếc mắt một cái, liền thấy được hai điểm bất đồng. Hai vòng tròn trên đầu rìu to hơn vòng tròn trên Nguyệt Nhà Sản bình thường rất nhiều. Không hộ là nhị sư đệ, rất mẫn cảm với tiểu pháp khí. Diệp Tố cười nói, đúng là có thể gỡ ra dùng riêng. Lúc này, Trương trưởng lão đã đâm đầu cong như trăng non quỳ Nguyệt Nha Sạn vào thí luyện thạch. Một lực đâm bình thường không hề cố sức, nhưng lại có thể chọc ra một cái hố sâu trên thí luyện thạch cao gần 2 mét. Những người dưới đài nghe được âm thanh do vòng tròn va chạm tạo thành không khỏi nhe răng, quá chói tai. Trương trưởng lão vẫn chưa dừng tay, ông xoay Nguyệt Nha Sạn, dùng đầu rìu bổ về phía thí luyện thạch, tảng đá lập tức vỡ tung. Không tệ lắm. Diệp Tố ngửa đầu bình luận pháp khí của chính mình. Các đệ tử pháo nguyên môn dần an tĩnh lại. Cho đến hiện tại, cũng chỉ có pháp khí của Toàn Gia Anh cùng pháp khí của Diệp Tố là có thể hoàn toàn phá vỡ thí luyện thạch. Pháp khí thổ giáp như vậy, làm sao có khả năng so được với pháp khí của Toàn sư huynh luyện chế đây? Trong lúc nhất thời, tim của mọi người đều treo cao, hồi hộp không thôi. Vì để đánh giá rõ ràng uy lực của hai pháp khí, nên Trương trưởng lão tiếp tục đi đến khối thí luyện thạch dành cho kim đan kỳ được mang đến để đổi lúc nãy. Sau đó, vẫn động tác cũ, vừa đâm lại bổ về phía thí luyện thạch. Một lúc sau, Phòng Tu che lại ngực, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Còn tưởng lợi hại nhường nào, kết quả chỉ được một vết gạch mờ. Cây gãy linh còn mạnh hơn pháp khí này đó. Các đệ tử pháo nguyên môn chung quanh ngay lập tức sôi trào, không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này đệ nhất chắc chắn là Toàn Gia Anh. Đại sư tỷ,